Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 724. Nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Edit Hương Nguyên, mãi cho đến cửa phòng bệnh bị đóng, Củi Tỷ mới kiểm tra trên dưới Hướng Mạn Quỳ một chút. Em có khỏe không? Chị vừa rồi không nên khai cửa phòng bệnh. Nhìn Củi Tỷ thần sắc hối hận, Hướng Mạn Quỳ cười nói. Củi Tỷ, chị đối với em ôn nhu như vậy, em thật muốn lấy thân báo đáp rồi. Ba Hoa, Củi Tỷ trừng mắt nhìn cô, nước mắt lại khống chế không nổi ào ào chảy xuống. Nhà đầu này, nếu em thực sự đi, để lại một đống lớn cục diện rối rắm cho chị thu thập. Em không muốn nghĩ chị sẽ như thế nào sao? Nha đầu, thôi đừng nóng giận, Hướng Mạn Quỳ vươn cánh tay không bị thương lau khô nước mắt cho Củi Tỷ. Khả năng trên thế giới này, cũng chỉ có một mình chị nguyện ý khóc vì em. Củi Tỷ nghẹn ngào nói, không chỉ có chị, còn có người mê ca nhạc, và còn có cả người trong nhà. Người trong nhà, Hướng Mạn Quỳ ánh mắt lạnh dần, ánh mắt ấy, không hề có nhiệt độ. Bọn họ chỉ là coi em như công cụ tạo nên sự huy hoàng. Nếu là em chết thật, bọn họ chỉ cảm thấy được em dọa người. Chỉ sợ phần mộ tổ tiên đều sẽ không để cho em tiến vào. Cô tức giận nói xong, ánh mắt nhìn đến giỏ trái cây An Sơ Hạ mua đến, cô đem chân duỗi ra trực tiếp đem giỏ trái cây ném xuống đất mà dẫm chân lên. À, em làm cái gì vậy? Củi Tỷ vội ngồi xổm xuống nhặt, đừng nhặt, những thứ hoa quả này, chị đem toàn bộ ném vào trong thùng rác bên ngoài kia đi. Hướng Mạn Quỳ chán ghét nói, cô ta mang đến đó, em mới không cần. Được chị đi xuống ném, lát nữa trở về sẽ mua gì đó cho em ăn, em gầy trông thật khó coi. Củi Tỷ thở dài, nhặt trên mặt đất lên hoa quả rơi rụng, cầm giỏ trái cây đi ra ngoài. Bên kia, Hàn Thất Lục đem An Sơ Hạ lôi kéo một đường lên xe, Lưu Đông Vũ cũng theo sát phía sau. Mãi cho đến chỗ học viện Tư Đế Lan, Hàn Thất Lục cũng không chịu buông tay, trực tiếp đem cô túm đến chỗ phòng học âm nhạc. Hoa, không phải nói nơi này muốn sửa lại thành văn phòng sao? An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn chung quanh, bài trí vẫn lại là một dạng giống trước kia, gì cũng không có. Nơi này là địa bàn của tôi, ai dám đem nơi này đổi thành văn phòng. Hàn Thất Lục không ai bì nổi nói. An Sơ Hạ biểu tình hơi ngừng lại, cô biết Hàn Thất Lục có cái lực uy hiếp này. Ngày nào đó mấy lão sư kia nói muốn đem nơi này đổi thành văn phòng, chỉ sợ cũng chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Đi dạo, An Sơ Hạ đứng thẳng người hỏi. Anh nói một chút kéo tôi tới nơi này làm gì? Hàn Thất Lục mặt lập tức lạnh xuống. Cô hãy cho tôi lời giải thích vì cái gì lại xuất hiện ở trong phòng bệnh đi. Hàn Thất Lục lúc này so với Diêm La Địa Ngục đều là một dạng đáng sợ. Cô vẫn lại là có đầu óc, cùng Hàn Thất Lục tuyệt đối không thể lời đối lời gây tranh cãi. Nói chuyện, Hàn Thất Lục đẩy cô, làm lưng cô đi đến trên vách tường cứng rắn, băng lãnh một mảnh. Nhưng mà cái này cũng không phải là phim thần tượng Lý Bích Đông, người nào sẽ thích bị tới Diêm La Địa Ngục Bích Đông. Không thể cứng đối cứng, không thể cứng đối cứng. Nghĩ như vậy, An Sơ Hạ nước mắt lưng tròng trừng mắt. Anh đối với tôi như vậy để làm chi? Vì cái gì chỉ có anh đi thăm cô ta, mà không thể cho tôi đi thăm cô ta? Có phải trong lòng anh vẫn còn có cô ta? Hàn Thất Lục sừng sốt một phen, hắn sở dĩ tức giận như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì cô bị Hướng Mạn Quỳ đập bể đầu gây chấn thương sọ não. Tuy nhiên nói đập đầu vào gối bể ra sao dùng sức đều không bị thương. gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vẫn cũng không kìm được nỗi lòng đâu yêu. Nhưng Hướng Mạn Quỳ là người bệnh, hắn không thể nổi nóng với người bệnh tự sát cho nên liền phát giận đối với An Sơ Hạ. Nguyên bản hắn là nghĩ muốn hung hăng mắng cô một trận không ngừng, đúng là An Sơ Hạ mắt to như vậy hướng hắn trừng mắt, hắn bị trừng lập tức có được tính tình, ngữ khí cũng mềm mại tiếp xuống. Cô lại nói bậy bạ gì đó, tôi với cô ta chỉ là quan hệ bằng hữu. Cô ta tự sát để tôi không thoát được mối quan hệ đó, cho nên người đại diện của cô ta điện thoại cho tôi, sau đó tôi liền đi qua. Hàn Thất Lục nói chuyện luôn luôn ngắn gọn sáng tỏ, hắn dằn lại tính tình nói nhiều cho cô như vậy, đây chẳng phải là hắn để ý biểu hiện của cô sao? An Sơ Hạ được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy anh vì cái gì thô bạo với tôi? Vì cái gì thô bạo với cô? Vấn đề này có phần thâm ảo. Hàn Thất Lục không biết trả lời như thế nào, môi hơi nhếch lên, một bộ dáng tôi thất bại bởi cô rồi. Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, bọn họ hai người cao hơn nhau một cái đầu, một khung cảnh hoàn mỹ. Ân, Hàn Thất Lục ấp úng lên tiếng, tôi đói bụng, An Sơ Hạ tiếng nói vừa dứt, bao tử rất phối hợp kêu cao nhào vang một tiếng. Mặt cô như bị phỏng, không khí cực kỳ xấu hổ. Đi, Hàn Thất Lục đưa tay ra, nắm ở vai cô, muốn ăn cái gì, tôi mời cô, đương nhiên là anh rồi, không phải anh mời tôi chẳng lẽ là tôi mời anh sao? An Sơ Hạ trợn trừng mắt, Hai người đi ra cửa phòng học âm nhạc, bên ngoài trời vậy mà tối sầm tiếp xuống. Hẳn là sắp đổ mưa rồi. An Sơ Hạ trong lòng hô một tiếng không xong, cô còn muốn thừa dịp hôm nay vào thời điểm tan học Hàn Thất Lục đi huấn luyện bóng rổ, cô đi Nam Cung Tử Phi luyện đàn trong nhà. Hàn Thất Lục trái lại một bộ dáng chẳng hề để ý. Sẽ có người đưa ô dù tới, không cần lo lắng. Quả nhiên, Hàn Thất Lục đưa cô đi ăn mì tại tiệm mì Lý Xuất Lai, sau cùng, đã có người hầu nhà Hàn ra đứng ở cửa chờ bọn họ rồi. Bầu trời đã nhỏ giọt tí tách rồi mưa nhỏ, rõ ràng là đúng giữa trưa, sắc trời lại cùng trạng vạng khi đó một dạng u ám. Người hầu đưa tới hai chiếc dù, Hàn Thất Lục thì nhất định phải bắt cô thu một cái dù lại, hai người cùng chống đỡ một cái dù, mỹ danh mà nói rằng có tình điệu. Nhưng mà ô dù này cũng không lớn, hai người chống liền có điểm miễn cưỡng. An Sơ Hạ chừng mắt liếc nhìn Hàn Thất Lục một cái nói. Tôi cũng không cảm thấy được có tình điệu, đầu tôi đều bị mưa lâm đến chỗ. Nghe cô nói như vậy, Hàn Thất Lục nghiêng đầu vừa thấy An Sơ Hạ vai trái quả nhiên có mưa lâm đến chỗ cô, mưa hắt vào thành ướt sũng một mảnh. Thoáng một giây, Hàn Thất Lục liền thu hồi tầm mắt chẳng hề để ý nói. Mưa lâm đến như vậy còn có thể cảm mạo hay sao? Bọn họ là ở trường học rất gần một tiệm mì ăn, bởi vậy đi trở về trường học bất quá thời gian chỉ vài phút. An Sơ Hạ căm giận nói, trong phim truyền hình nhân vật nam chính đều không để cho nữ chính bị ướt. Vậy mà anh còn có thể nói mưa lâm như vậy còn có thể cảm mạo thật sao? Hàn Thất Lục bĩu môi không tiếp lời của cô, hai người trở về trường học, một người cầm một cái dù đi tới, mãi đến góc rẽ cầu thanh hai người tách ra, Hàn Thất Lục mới kéo cô dừng bước nói. Tan học chúng tôi muốn huấn luyện, cô chờ tôi cùng trở về nhà. Được, An Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, Hàn Thất Lục muốn huấn luyện một. gocchuyenaudio.com 2 giờ, cô chỉ cần trở lại Tư Đế Lan trước lúc Hàn Thất Lục huấn luyện quay lại là ok rồi. Hàn Thất Lục nhìn chằm chằm cô vài giây, ánh mắt nghi hoặc nói. Cảm thấy được cô hôm nay đáp ứng đặc biệt như thế này thật là sảng khoái. An Sơ Hạ ánh mắt né tránh. Nào có, được, Hàn Thất Lục lui một bước, ăn cơm tối xong rẽ đưa cô đi học đánh đàn, hiện tại trở về nghỉ chưa đi. An Sơ Hạ gật đầu, hai người từ đấy tách ra. Cách chương.